khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223, không có lấy không dưới. Tiểu Phí lời này hơi có vẻ vô lễ, cũng may lão An kịp thời nói ra. Không thể nói như vậy, Chu tiên sinh có thể làm được như bây giờ, tựu nhất định còn có thể làm được rất tốt. An Khả Kỳ cũng phụ họa lấy gật đầu nói, đúng, ta rất ưa thích tại đây, phi thường có phong cách. Đa tạ, Chu Du lần nữa cầm lấy chén trà, uống trà, uống trà, uống trà. Tiểu Phí còn muốn nói nữa cái gì, bị phụ thân âm thầm ngăn lại. Nhị lão rất nhanh đối diện ánh mắt hậu, lão An mới lên tiếng, Chu tiên sinh, có một chút ta là nhất định tán thành, chính là người tự mình đến làm tại đây, cam đoan có thể làm vô cùng tốt, so với chúng ta làm, cũng muốn giỏi hơn, cũng phải có phẩm chất, về điểm ấy, ta cũng vậy mặc cảm. Chu Du khoát tay nói, ngài quá khiêm nhượng, Trường Thành tiểu trấn tại lúc ấy cũng là số một, bất quá khiêm, ta thẩm mỹ đã có chút ít rớt lại phía sau rồi. Theo không kịp, lão An cười lời nói xoay chuyển, nhưng là Chu tiên sinh. Chúng ta là một chuyện, một cái hạng mục, không chỉ có muốn cân nhắc tốt, còn muốn cân nhắc lợi nhuận. Tuy nhiên chúng ta không có ngươi làm tốt, nhưng ta có lòng tin, lợi nhuận làm nhất định sẽ càng lớn. Lớn đến phân đưa cho ngươi cái kia một bộ phận, cũng tuyệt đối vượt qua ngươi toàn bộ tư mình làm tiền lời. An Khả Kỳ ở bên gật đầu nói, hơn nữa ngươi là không có phong hiểm, không cần bất cứ đầu tư nào, có thể được hưởng so hiện tại càng lớn tiền lời. Chu Du phi thường bất đắc dĩ, kỳ thật như nếu như đối phương nguyện ý ra phi thường cao giá tiền, chính mình thu tô làm cái cá bị dính nước mặn địa chủ đảo cũng chưa hẳn không thể. Thậm chí còn cầm số tiền kia, lại mua sắm một ít kỳ chân dị bảo bắt đầu từ số không cũng chưa hẳn không thể. Nhưng vấn đề là, nhàn ngư truyền tống đầu mối then chốt ở chỗ này. Đây là một nhất định phải 100% nắm giữ ở trong tay mình. Tuyệt đối không có khả năng nhượng lại. Kỳ thật, ta hiện tại có thể nói quay đầu lại chậm rãi cân nhắc qua loa tác trách đi qua. Chu Du lắc đầu, cười khổ nói, nhưng ta sợ như vậy hội chậm trễ các người quyết sách cùng an bài. Cho nên cho ta nói rõ, cái chỗ này, mảnh đất này, ta phải tự mình làm. Làm không được coi như lập gia đình chính mình ở. Đây là tổ huấn, đừng nhìn ta như vậy. Ta rất truyền thống, ông nội của ta mộ địa là ở phía sau núi. Ngươi cái này, Tiểu Phí chừng thu hút con ngươi. Tựa hồ phát giác được Chu Du là ở triệt triệt để vô nghĩa. Lão An lần nữa đoạt lấy câu chuyện. Thì ra là thế, minh bạch, chúng ta cũng trở về đi thương lượng một chút. Cân nhắc thoáng một tí vừa mới vị tiểu thư này nói bơm tiền phương án phải chăng hợp lý. Có thể, xin lỗi, không không, là chúng ta quấy rầy. Lão An ngẩng đầu lên giơ lên chén trà. Sau đó mọi người cũng từng cái nâng chén lẫn nhau kính. Đặt chén trà xuống, Chu Du đang muốn cáo từ. Lão Phí thu xếp nói, mua bán không được, a hát, nhân nghĩa tại, mọi người bao nhiêu tính toán cái đồng hành. Đến, gia tăng tốt hữu, có công trình thượng sự tình. Tùy đi tịch tìm Tiểu Long a hát, tìm ta cũng có thể. Phí Tiểu Long có chút không tình nguyện mà lấy ra điện thoại. Tiếp theo là An cha con, Chu Du cũng chỉ tốt lẫn nhau bỏ thêm hảo hữu. Hư Thiên Linh dựa vào thu thập đồ uống trà tránh khỏi tầng này. Một phen khách sáo hàn huyên hậu, ngắn ngủi hiệp đàm chấm dứt. Chu Du đi ra ngoài, nhập hàng. Hư Thiên Linh cũng cầm ba đài điện thoại theo đi ra ngoài. Thấy hai người ra cửa, Phí Tiểu Long đưa di động hướng trên bàn hất lên, lắc đầu hừ cười nói. Tự ti em phiền đám này dựa vào địa tô ăn cơm phế vật. Tổ tiên truyền xuống hai mẫu đất có phần cơm ăn. Coi như là mình có thể nhịn. Đừng tất tất, ngươi cũng không tốt đến đi đâu. Lão Phí mắng, ta làm sao vậy? ta đúng vậy một đường với ngươi hợp lại ra tới Ahat cha. Là phải, lão phí như vậy chuyển nhìn. Qua lão An, ngươi cảm thấy thế nào? Lão An mím môi lắc đầu nói. Hai tháng này, chúng ta coi như là đem Lăng Hải quanh thân 200 km trong vòng địa phương đi khắp rồi. Vốn ta đều đính tốt rồi đêm nay máy bay trở lại kế kinh. Ai biết, sau cùng một trạm, hy vọng, đi ra cái tiểu ẩn hồ bờ. Hắn nói xong, lại tiếc hận thở dài. Ai, tự nhiên hoàn cảnh thật tốt quá. An Khả Kỳ xông ngoài cửa sổ chép miệng, gặp may mắn. Tượng là một khối từ nước ngoài cấy ghép tới trang cảnh. Thảm cỏ giống đều giống như nhập khẩu. Nước chất cũng là cái loại này tốt nhất thanh tuyền. Độ cao so với mặt biển 2000 phía dưới rất khó gặp được. Đúng vậy a, lão An đón lấy thở. Dài, trên thực tế, xa hơn Tây đi mấy trăm cây em, cũng có thể tìm đến không sai biệt lắm địa phương. Nhưng này đều là tự nhiên bảo vệ khu rồi. Hiện tại quản vô cùng nghiêm, mà phi thường khó cầm, mà ở trong đó là có sẵn có thể kinh doanh thổ địa. Rất khó khăn được, quá hiếm có, cái này tiểu địa chủ. Phí Tiểu Long cọ sát lấy răng mắng, vận khí quá ti em tốt rồi. Đáng tiếc, người ta không bán, lão An xông đầu chọc nói, lão phí Ahat, hai tháng này. Lăng Hải phụ cận, chúng ta cũng coi như đều khảo sát qua rồi. Tại đây không được, ta cũng chỉ có thể về trước kế kinh. Tuy nhiên phi thường muốn cùng một chỗ hợp tác, đem cái này du lịch hạng mục làm bắt đầu đứng dậy. Đáng tiếc tìm không thấy phù hợp mà Ahat. Đừng gấp Ahat, cái này không tìm được chứ sao? Lão phí lấy điện thoại di động ra, điểm khai mở Chu Du bằng hữu vòng. Chúng ta xem trước một chút tiểu tử này đường gì tính ra. Vận khí tốt người ta thấy nhiều lắm rồi. Đám kia phá bỏ và rời đi nơi khác phát tài. Tiền đều là ta tự tay cho. Ngay sau đó nhưng chỉ có các loại tìm đường chết. Hoàng đánh bạc độc các loại. Gì đó rồi. Không có cái kia năng lực. Là thủ không được cái kia vận khí. Lão An khẽ nhíu mày. Lão phí. Có thể đàm có lẽ hay là hảo hảo đàm. Đừng quá cưỡng cầu. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Cái này ngươi đừng hao tâm tổn trí. Lão phí nhếch miệng cười nói. Cứng nhất hổ bị cưỡng chế. Ta đều nhổ ra được đi ra. Ta có biện pháp. Cho ta chút thời gian. Được rồi. Lão An lắc đầu. Xong con gái nói. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này ở lại Lăng Hải. An Khả Kỳ nhướng mày, vẫn là cùng ngài cùng một chỗ trở về đi. Hay, ngươi phải đại biểu ta, lưu lại cùng Tiểu Long cùng một chỗ làm việc. Lão An tiến đến con gái bên tai hạ thấp thanh âm. Nói, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, cùng cái này Chu lão bản câu thông thời điểm. Phương thức của chúng ta càng hữu hiệu, lại để cho hai người bọn họ đi trao đổi, xác định vững chắc hội hoàng. Được rồi, An Khả Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, khó có thể tưởng tượng. Muốn đem thời gian lãng phí ở một cái không có tốt nghiệp đệ tử trên người. Ít nhất người ta, phong nhã chứ sao, lão An đẩy một chút con gái, mở câu vui đùa, ngâm phòng tập thể thao mà thôi. Bình thường, An Khả Kỳ lộ ra không thèm để ý chút nào dáng tươi cười. Vâng. Ta cũng vậy, đặc biệt phiền đám kia suốt ngày ngâm phòng tập thể thao. Phí Tiểu Long nói lời này, đồng thời, vô ý thức mắt liếc chính mình hơi lộ ra sưng bụng. Ta không phải ý tứ kia, ta là nói ngâm phòng tập thể thao chỉ là trụ cột. An Khả Kỳ nghĩ nghĩ lại liên tục khoát, tay, được rồi, ta chán ghét phòng tập thể thao. Lão phí lúc này đột nhiên nói ra. Ta xem bằng hữu của hắn vòng. Hắn tại đây chủ yếu đặt phòng con đường hình như là công chúng số. Tiếp theo là cua quả cam. Thành, ta có biện pháp. Hắn nói xong để điện thoại di động xuống sung nhi tử nói ra. Cái này dạng, chờ cơm trưa qua đi. Ta đưa tiễn lão An đi sân bay. Ngươi cho đều có thể an bài một cái khách sạn trường kỳ ở lại. Nhất định phải tốt Ahat. vậy nhất định không cần tự chính mình đính a. Đừng đừng, chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Phí Tiểu Long lời thề son sắt mà xông lão An nói, An thúc, ngài cũng yên tâm, lần này xuôi núi tiểu trấn cái này hạng mục nhất định thành, các ngươi chỉ để ý tuyển, không có có chúng ta bắt không được đất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.